Chương 780, mãnh hổ ra áp. Phù phù phù phù, giờ này khắc này, lẻ loi một mình nhảy vào đến làng sương mù nhị dạ trong đám người ủ trì hạ nguyệt, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyết dịch đều sôi trào đứng lên, chiến ý càng là trải rộng toàn thân của hắn. Đây là một loại chưa bao giờ có cảm giác, đây là một loại điên cuồng khát máu cảm giác, toàn bộ trong thế giới dường như chỉ có tiên huyết có thể làm cho ủ trì hạ nguyệt tỉnh táo lại giống nhau. Hình như là có tiên huyết có thể bình tức ủ trì hạ nguyệt trong cơ thể điên cuồng giống nhau. Thậm chí, ở đối mặt trước mắt những cái này làng sương mù nhị dạ thời điểm, ủ trì hạ nguyệt cũng không muốn dùng thái đao suy tuyết tới thu gặt rơi tánh mạng của bọn họ. Nắm chặt toái tâm bẩn xúc cảm, bẻ gây đầu khớp xương thanh âm những thứ này để thường nhân sợ hãi thanh âm, ở ủ trì hạ nguyệt cảm giác dường như đều là trên thế giới tuyệt vời nhất đại gia bỏ ra một s bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết trương nhạc giống nhau, để hắn trở nên cuồng nhiệt. Thế nhưng, cái này phút chốc cảm thụ cái loại này khát máu cảm giác ủ trì hạ nguyệt vẫn chưa phát hiện, khi hắn bị phẫn nộ, cứu hận, các loại tâm tình tiêu cực chiếm giữ thể sắc và tinh thần thời điểm, hắn đồng tử không tự chủ được biến thành đỏ như máu. Thậm chí, căn bản cũng không cần ủ trì hạ nguyệt chủ động giác tỉnh xạ dị gẳng, mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng đã xuất hiện tại ủ trì hạ nguyệt trong hai con người, khiến cho ủ trì hạ nguyệt mình cũng không khỏi xuất hiện một loại ảo giác. Đó chính là hắn hiện tại, vô cùng cường đại ầm ầm chiến sự hết sức căng thẳng, hầu như ở ủ trì hạ nguyệt mới vừa nhảy vào đến những cái này làng sương mù nhị dạ trong đám người thời điểm, che ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt những cái này làng sương mù nhị dạ, liền đối với ủ trì hạ nguyệt phát động tiến công. Chỉ bất quá, bởi vì ủ trì hạ nguyệt tốc độ di động quá nhanh nguyên nhân, những cái này làng sương mù nhị dạ căn bản cũng không có thời gian sử dụng nhận thuật viễn trình tiến công ủ trì hạ nguyệt. Cho nên, cuối cùng chỉ có để một chi thích hợp cận chiến làng sương mù nhị dạ bộ đội, trước đem ủ trì hạ nguyệt vây quanh ở nơi nào, từ từ dây dưa đến chết ủ trì hạ nguyệt. Bất quá, làng sương mù nhị dạ đánh người như vậy ý, hiển nhiên là có chút nhỏ xem ủ trì hạ nguyệt. Bởi vì một số gần như điên cuồng ủ trì hạ nguyệt ở cận chiến phương DN, hiện tại chẳng khác nào là vô địch cha NG tha y không có cảm giác đau đớn, không có cảm giác vệ hoài. Ủ trì hạ nguyệt giống như là một máy nhân hình cố máy giết chóc giống nhau, tại nơi chút làng sương mù nhị dạ bên người du đãng. Hơn nữa, thể lực sung túc, cha cờ dạ sung túc, tinh thần năng lượng đầy đủ ủ trì hạ nguyệt, có khả năng sử dụng được thể lực cũng là khá kinh người. Đã nói ủ trì hạ nguyệt thể lực tạo nghệ, đã đạt tới chuẩn ảnh cấp nhị dạ cấp bậc, là có thể vào lúc này trong chiến trường xưng là sự tồn tại vô địch. Cho nên, chỉ cần là tới gần đến ủ trì hạ nguyệt bên người làng sương mù nhị dạ, đều là phi thường thê thảm tồn tại. Bởi vì đang đến gần đến ủ trì hạ nguyệt bên người phía trước, những cái này làng sương mù nhị dạ căn bản cũng không biết, bọn họ phải đối mặt là thế nào nhân vật khủng bố mỏ mổ xì dạ bù dạ, làng sương mù đại tân sinh tinh anh. Cũng là tương lai quẻ ỷ kỳ di bổ sạc trưởng không giả, chính là những cái này hẳn là bị đáng thương làng sương mù nhị dạ bên trong một thành viên. Nguyên bản ở làng sương mù trong mới vừa thành tựu danh hiệu của mình, quỷ nhân dạ bù dạ bây giờ còn chưa có nắm giữ quẻ ỷ kỳ di bổ xảo thực lực, đã bị phái đến thủy quốc tiền tuyến biên cảnh. Hiển nhiên, quyết định như vậy là làng sương mù quyết định bồi dưỡng mỏ mổ xì dạ bù dạ, cho nên mới để mọ mổ xỉ dạ bù dạ tiến vào tiền tuyến chiến trường lịch luyện một chút. Chỉ là, những cái này làng sương mù cao tầng hoàn toàn không nghĩ tới, mọ mổ xỉ dạ bù dạ đi tới thủy quốc tiền tuyến muốn trải qua trận đầu chiến đấu, dĩ nhiên nhanh như vậy đánh liền văng lên. Hơn nữa, mọ mổ xỉ dạ bù dạ hiện tại thân là thể thuật hình ní dạ, tự nhiên được phân phối đến làng sương mù cận chiến trong bộ đội. Kể từ đó, mọ mổ xì dạ bù dạ phải đối mặt dĩ nhiên chính là một số gần như điên cuồng, một số gần như vô địch rủ trì hạ nguyệt. Cứ như vậy, mới vừa khai hỏa quỷ nhân danh hào không bao lâu mọ mổ xì dạ bù dạ, tại hắn nỉ dạ trong kiếp sống gặp người thứ nhất mộng hiểm. Cái kia mộng hiểm, chính là ủ trì hạ nguyệt liền để cho hắn chọn đời đều không thể sinh ra chiến đấu dục vọng ác ma. Ủ trì hạ nguyệt răng rắc tại nơi chút cận chiến hình làng sương mù nhị dạ mới vừa đi vào đến ủ trì hạ nguyệt tiến công phạm vi thời điểm, ủ trì hạ nguyệt đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước, thật giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện tại những cái này làng sương mù nhị dạ bên người, cứng rắn sinh dùng chính mình thiết quyền, đánh nát trước mặt mỗi một danh làng sương mù nhị dạ xương ngực, trực tiếp đem bọn họ đánh chết ở nơi nào. Ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, Uchiha Nguyệt liên tục cắt đứt 6 gã làng sương mù nhị dạ xương ngực, không có người nào có thể ở Uchiha Nguyệt Thiết Quyền hạ đào sinh. Đương nhiên, không có người nào có thể ở Uchiha Nguyệt trước mặt trốn sinh nguyên nhân, không phải là bởi vì những cái này làng xương mù nhị dạ xương ngực bị Uchiha Nguyệt cắt đứt. Những cái này làng xương mù nhị dạ chết ở Uchiha Nguyệt trong tay nguyên nhân chân chính, là Uchiha Nguyệt dùng quái lực cắt đứt trước mặt tên kia làng xương mù nhị dạ xương ngực, đồng thời, dĩ nhiên dùng sức mạnh chấn động, trực tiếp làm vỡ nát tên kia làng xương mù nhị dạ trái tim phá nát, người làm sao có thể có sống còn khả năng, cho nên, mới bắt đầu 6 gã làng xương mù nhị dạ, cứ như vậy chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay. Mà ở cái kia 6 gã làng xương mù nhị dạ sau khi chết, chung quanh làng xương mù nhị dạ vốn là tức giận vô cùng, bởi vì đồng bạn chết chặn đánh giết Uchiha Nguyệt. Nhưng là, sau lại những cái này quay chung quanh ở Uchiha Nguyệt bên người làng xương mù nhị dạ sẽ biết, thì ra cái kia ban đầu chết đi 6 gã làng xương mù nhị dạ là hạnh phúc. Bởi vì, ban đầu chết đi cái kia 6 gã làng xương mù nhị dạ là bị Uchiha Nguyệt chính diện tập kích giết chết. Chết cũng là quang minh chính đại, ít nhất cũng biết mình là chết như thế nào đi. Thế nhưng, phía sau những cái này quay chung quanh ở Uchiha Nguyệt chung quanh làng xương mù nhị dạ, chết thời điểm đều là không rõ không phải bạch. Thậm chí, tại nơi chút làng xương mù nhị dạ sau khi chết, trong lòng bọn họ đều có một cái nghi vấn. Đó chính là, Uchiha Nguyệt đến cùng thế nào giết chết chúng ta? Đương nhiên, vấn đề này ở Uchiha Nguyệt trước mặt, tự nhiên không phải là cái gì vấn đề. Bởi vì Uchiha Nguyệt biết mình là như thế nào giết chết bọn họ. Bởi vì chu vi làng xương mù nhị dạ nhiều lắm, số lượng một số gần như một cái nhị dạ bộ đội duyên cớ, Uchiha Nguyệt đang giết chết mới bắt đầu 6 gã làng xương mù nhị dạ về sau, liền dùng Lạc Nguyệt Lưu. Suno di động với tốc độ cao lên. Lạc Nguyệt Lưu. Suno nhưng là thời không nhẫn thuật, cho nên khi Uchiha Nguyệt di động thời điểm, tự nhiên không có người có thể xem tinh tường Uchiha Nguyệt thân ảnh. Cộng thêm Uchiha Nguyệt hiện tại trả cờ giả sung túc, khiến cho Uchiha Nguyệt chỉ cần ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian chuẩn bị, liền có thể lần nữa sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno. Cứ như vậy, những cái này làng xương mù nhị dạ căn bản là không phát hiện được Uchiha Nguyệt tung tích, liền ở mờ mịt trong bị đột nhiên xuất hiện Uchiha Nguyệt giết chết. Mà ở làng xương mù nhị dạ cận chiến trong bộ đội mò mổ si dạ bú dạ, cũng lần đầu tiên trong chiến trường sinh ra sợ hãi tâm lý. Chiến đấu đến hiện tại, đồng bạn chung quanh chỉ còn lại có hơn 10 người, mọ mồ xì ra bụ ra ngay cả mình địch nhân trước mặt rốt cuộc là ai cũng không có xem tin tưởng không biết sợ hãi, một cái liền để mọ mồ xì ra bụ ra, còn có cái kia còn thừa lại hơn 10 danh làng xương mù ní ra, ở khủng hoảng đồng thời cảm thấy sợ hãi bọn họ là ở sợ hãi Uchiha Nguyệt thực lực, đồng dạng ở sợ hãi tử vong đã tới ai cũng không muốn không rõ không phải bạch chết đi, ai cũng không muốn như vậy không có ý nghĩa. Chết đi cho nên, ở Uchiha Nguyệt tàn sát rơi 2/3 làng xương mù nhị dạ cận chiến bộ đội về sau, chi này làng xương mù nhị dạ cận chiến bộ đội đang ở không biết sợ hai dưới, bắt đầu chạy tán loạn. Nhưng mà, lúc này cần tiên huyết tới cọ rửa phẫn nộ Uchiha Nguyệt, có thể để cho trước mặt những cái này làng xương mù nhị dạ đào tẩu sao đáp án, tự nhiên là phủ định phải biết. Bây giờ Uchiha Nguyệt nhưng là mới vừa ra áp lao hổ a, hắn làm sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn, trước mặt liệp thực ở trước mặt mình đào tẩu đâu, đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết